Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik. Quyển thứ 10 Mê Cung Án, hồi thứ 14. Địch Nhân Kiệt trở lại hiện trường, hộp mơ độc tố cáo Ngô Phong. Sáng hôm sau, thời tiết trong lành, hứa hẹn một ngày nắng ấm và sáng sủa. Sau khi dùng điểm tâm, Địch Công cho Hồng Lượng biết ông định đi bộ đến Đinh Gia Trang. Ta sẽ bảo Đào Cam đi cùng, Địch Công nói thêm, đi bộ cũng như giúp y luyện tập. Hai người rời khỏi huyện nha bằng cổng phía đông. Địch Công không báo trước cho Đinh Y về việc ông định đến thăm. Họ thấy toàn Gia Trang đang nghi ngút hương khói, chuẩn bị cho việc mai táng. Quản gia dẫn Địch Công cùng hai bằng hữu vào một phòng bên. Đại sảnh đã chuyển thành nơi cử hành tang lễ. Tại đó, thi thể Đinh Hồ Quốc được đặt nghiêm chỉnh trong một chiếc áo quan lớn bằng gỗ có sơn son. Trước mặt có 12 tăng nhân đang tụng kinh siêu độ. Những lời kinh ảo não và tiếng mõ dội lại trong trang viên, không khí cũng nặng mùi hương trầm. Địch Công nhận thấy trong hành lang có một tiền án xếp hàng chồng những món lễ vật. Tất cả đều bọc giấy đỏ kèm thư chúc mừng. Quản gia thấy ánh mắt ngạc nhiên của Địch Công thì vội xin tạ lỗi. Ông ta nói những lễ phẩm này thật chướng mắt, sẽ phải bị đem vứt bỏ từ lâu nếu những gia nhân không bận rộn chuẩn bị tang lễ cho Đinh lão tướng quân. Đinh Y lao vào phòng, mặc bộ đồ tang bằng vải gai trắng. Anh ta luôn miệng xin thứ lỗi vì cảnh tang gia bối rối. Địch Công ngắt lời. Hôm nay và ngày mai ta sẽ xét xử vụ án của nhà công tử ở huyện nha. Có hai hoặc ba điểm ta muốn xác minh rõ nên mới quyết định đến thăm công tử đường đột như vậy. Giờ ta sẽ xem xét thư phòng của lão tướng quân một lần nữa. Công tử không cần phải đi cùng ta. Họ thấy có hai bộ khoái đứng gác trên hành lang tối tăm dẫn đến thư phòng. Hai người trình báo không có ai dám bén mảng đến nơi này. Địch Công bóc dấu niêm phong và mở cửa. Ông vội lùi lại và đưa ống tay dài lên che mặt. Một thứ mùi ghê gớm xộc vào cánh mũi. Có thứ gì đó đã chết trong này. Địch Công bảo, Đào Cam, mau đến đại sảnh xin mấy vị tăng nhân vài cây hương tây trúc. Đào Cam vội đi ngay. Lát sau y trở lại, mỗi tay cầm ba cây hương đã đốt. Bó hương tỏa khói mù mịt với thứ mùi sắc. Địch Công đón lấy và lại bước vào thư phòng, tay khua bó hương đến nỗi một làn khói xanh bao phủ lấy ông. Sư gia và Đào Cam đợi bên ngoài. Lát sau, Địch Công trở ra. Ông đang cầm cây gậy hai chạc dùng để treo những bức tranh cuộn lên tường. Ở đầu gậy cắm một nửa con chuột đã thối rữa. Ông đưa cây gậy cho Đào Cam và ra lệnh. Bảo bộ khoái bỏ con vật này vào hộp rồi phong kín. Huyện lệnh vẫn đứng trước ngưỡng cửa. Ông đã cắm bó hương vào ống bút trên án. Làn khói nhẹ nhẹ trôi ra cửa. Trong khi đợi cho mùi hôi thối bay đi hết, Hồng sư gia mỉm cười, bảo đại nhân, con vật đó làm lão phu sợ chết khiếp. Vẻ mặt Địch Công trở nên thâm trầm. Lão Hồng à, sau khi bước vào phòng, lão sẽ không cười nổi đâu. Trong đó chỉ toàn là âm hồn của người chết đầy đau đớn. Khi Đào Cam trở lại, ba người cùng vào thư phòng. Địch Công chỉ một hộp giấy cứng nhỏ nằm trên sàn và nói, hôm nọ, ta đã để chiếc hộp này trên án thư bên cạnh nghiên mực. Đó chính là hộp mơ tầm đường được tìm thấy trong tay áo Đinh tướng quân. Một con chuột đã ngửi thấy. Xem đi, Có thể trông thấy rõ ràng từng dấu chân chuột nhỏ xíu in trên mặt bụi dưới chân án thư. Địch Công ngừng lại và cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt chiếc hộp lên. Ông đặt nó lên án thư. Họ thấy một góc vỏ hộp đã bị gặm. Địch Công mở chiếc hộp. Một trong số 9 quả mơ đã biến mất. Đây là hung khí thứ hai của tên sát thủ. Địch Công nghiêm mặt nói, những trái mơ này đã được tẩm độc. Ông ra lệnh cho Đào Cam, tìm trái mơ còn lại trên sàn đi, nhớ đừng chạm vào nó. Đào Cam quỳ gối tìm, y thấy trái mơ ấy đã bị ăn một nửa dưới chân một kệ sách. Địch Công gỡ chiếc tăm cắm trên y phục của mình và cắm vào trái mơ. Ông bỏ lại trái mơ vào hộp và đậy lại. Bọc chiếc hộp này vào giấy dầu, ông bảo Hồng Sư Gia, chúng ta sẽ đưa nó về huyện nha để điều tra thêm. Địch Công nhìn quanh rồi lắc đầu nói, chúng ta sẽ trở lại huyện nha. Đào Cam, hãy niêm phong cửa phòng lại và hai bộ khoái vẫn phải canh gác bên ngoài. Họ lặng lẽ ra về. Vừa vào đến thư phòng, Địch Công bảo người đem trà nóng lên. Ông ngồi xuống bên án thư. Đào Cam và Hồng Lượng cũng ngồi xuống ghế. Rồi Địch Công nói, lão hãy cho người ra ngoài gọi Ngỗ Tác đến đây. Sư gia đi khỏi, Địch Công bảo Đào Cam, vụ án mạng này ngày càng trở nên phức tạp. Thậm chí trước khi chúng ta xác định được hung thủ đã gây án thế nào, chúng ta lại thấy hắn có một loại hung khí thứ hai để dự phòng. Ngay khi phát hiện ra bị cáo Ngô Phong có một nữ nhân bí ẩn, chúng ta cũng biết thêm là nguyên cáo Đinh Y cũng có một tình nương bí mật. Đại nhân, Đào Cam nói với vẻ tinh răng, có thể nào hai vị cưng cô nương đó cùng là một người không? Nếu Ngô Phong và Đinh Y là tình địch, vậy thì lời buộc tội của Đinh Y có phần sáng tỏ rồi. Địch Công có vẻ vui mừng. Đó là một gợi ý hay. Dừng lại một lát, Đào Cam nói tiếp. Thuộc hạ vẫn không thể hiểu bằng cách nào mà hung thủ khiến Đinh Tướng Quân nhận chiếc hộp có toàn mơ tầm độc. Hung thủ phải là người đích thân đưa nó cho ông ta. Chúng ta thấy có một loại tặc phẩm ngoài hành lang, hung thủ không thể để hộp mơ ở đó, vì làm sao hắn biết Đinh Tướng Quân sẽ chọn hộp nào? Hộp mơ ấy chỉ có thể do chính Đinh Y hoặc ai đó trong nhà đem đến. Vậy thì tại sao hung thủ không lấy chiếc hộp trong tay áo Đinh Tướng Quân sau khi giết ông ta? Tại sao lại bỏ lại một phần chứng cớ ở hiện trường vụ án? Đào Cam lắc đầu bối rối. Một lát sau y nói, chúng ta đôi khi vẫn phải đối mặt với nhiều câu hỏi nan giải cùng thời điểm. Ngoại trừ vụ án mạng này, chúng ta còn có thông điệp ẩn giấu trong bức tranh phong cảnh trên tường. Vị khách bí ẩn ở nhà Tiền Mưu vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, và âm mưu chuyện gì thì chỉ có trời mới biết. Hoàn toàn không có manh mối nào để xác định danh tính của hắn sao? Địch Công cười nhạt. Hoàn toàn không. Đêm qua, Kiều Thái bảo rằng y đã thẩm tra đám gia đình và hai tên môn khách của nhà Tiền Mưu, không kẻ nào cung cấp được bất cứ thông tin gì. Vị khách bí ẩn kia luôn đến lúc nửa đêm và mặc áo choàng dài che kín thân thể. Hắn chưa bao giờ nói một lời. Phần dưới khuôn mặt hắn được khăn quàng che kín, phần trên thì chìm trong bóng đen của khăn đội đầu. Hắn thậm chí không chìa tay ra, tay hắn luôn giấu trong ống áo. Ba người uống thêm một chén trà nữa, rồi một gia đinh vào báo Ngỗ Tác đã đến. Địch Công nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh. Hôm trước, khi khám nghiệm xác Đinh Tướng Quân, ngươi có chỉ ra rằng chất kịch độc phát tác từ bên trong có thể xác định được là loại nào. Giờ ta có một hộp mơ tầm đường, một con chuột đã ăn một nửa quả mơ và chết ngay lập tức. Ngươi hãy xem xét những chế mơ này trước mặt ta và thử xác định xem bên trong có chứa loại độc nào. Nếu cần thiết, ngươi có thể khám xét cả con chuột chết kia. Địch Công đưa hộp mơ cho Ngỗ Tác. Lão nhân mở bọc nhỏ lão mang theo và lấy ra một gói da, trong đó là một bộ dao mỏng lưỡi ngắn và cán dài. Lão chọn lấy một con dao có lưỡi cực sắc, rồi lấy tập giấy thấm màu trắng hình vuông trong tay áo ra và đặt lên một góc án thư. Lão dùng kẹp gắp trái mơ mà con chuột đã ăn, đặt nó lên một mảnh giấy. Bằng động tác vô cùng khéo léo, lão cắt phần cùi mơ thành từng lát mỏng, dính như tờ giấy lụa. Địch Công và hai trợ thủ nôn nóng dõi theo từng cử chỉ. Ngỗ Tác dùng lưỡi dao dài từng lát mơ lên tập giấy thấm và chăm chú nhìn. Rồi lão ngừng lên và xin một chén nước nóng. Một cây bút lông đã bỏ đi và một cây nến. Khi Gia Nô đưa đến những vật dụng lão cần, Ngỗ Tác tầm ướt cây bút và chấm nước lên từng lát mơ. Rồi lão lấy một mảnh giấy vuông còn trắng tinh, đặt lên lát mơ và ấn chặt trong hai lòng bàn tay. Ngỗ Tác thắp nến, đưa mảnh giấy cho Địch Công xem. Nó in viết ẩm của lát mơ. Ngỗ Tác đem đến bên ngọn lửa và hơ. Lão đem mảnh giấy đến bên cửa sổ và xem xét cẩn thận một lúc. Ngón tay trỏ khẽ lướt trên mặt giấy. Đào Cam rời khỏi ghế và ngó qua vai Ngỗ Tác. Quay lại và trao mình giấy cho Địch Công, lão nói. Thuộc hạ xin thưa, trái mơ có chứa một lượng lớn thuốc độc mang tên Đằng Hoàng, được đưa vào trái mơ thông qua một cây kim rỗng ruột. Địch Công chậm rãi giật hai dải tóc mai, liếc qua mảnh giấy, ông hỏi. Sao người chứng minh được? Ngỗ Tác mỉm cười đáp. Phương pháp này đã được sử dụng trong giao thương từ nhiều thế kỷ qua. Chất lạ trong nước của trái mơ được phát hiện nhờ màu sắc và tính kết hạt. Nếu đại nhân quan sát vết ẩm, sẽ thấy một màu vàng nhạt lộ rõ. Sự khác biệt trong tính kết hạt chỉ có thể được nhận biết bởi xúc giác nhạy cảm của một chủ hiệu thuốc dày dặn kinh nghiệm. Vì những lát mơ có một số đốm tròn nhỏ, lão phu kết luận chất đằng hoàng được đưa vào nhờ một cây kim rỗng ruột. Thật tuyệt! Địch Công đồng tình. Giờ, ngươi hãy xem xét nốt những trái mơ còn lại. Trong khi Ngỗ Tác bắt tay vào việc, Địch Công cầm chiếc hộp giấy lên, vu vơ xem. Ông cậy lớp giấy bọc trắng ở đáy hộp. Bất ngờ, ông cúi xuống và chăm chú nhìn dấu vết màu đỏ nhạt bên mép giấy. Chà chà! Ông nói, thật sơ ý. Hồng Sư Gia và Đào Cam đứng dậy và sốt sắng cúi đầu bên mảnh giấy đó. Địch Công chỉ vào dấu đỏ ấy. Đây là một nửa con dấu của Ngô Phong, Sư Gia quả quyết, giống y như con dấu in trên bức tranh hôm trước. Địch Công tựa người ra sau, nói, vậy là hai đầu mối dẫn thẳng đến tên họa sư ấy. Trước hết, chất độc được sử dụng, đằng hoàng là chất các họa sư hay dùng để tạo ra màu vàng. Thứ hai, mảnh giấy để bọc chiếc hộp này. Ta cho rằng Ngô Phong đã từng sử dụng mảnh giấy này để lót khi đóng dấu lên một bức tranh. Vô tình một nửa dấu chuyện đã hằn lên tờ giấy ở dưới. Đây chính là điều chúng ta đang đợi. Đào Cam thốt lên hứng khởi. Địch Công không bình phẩm. Ông lặng lẽ đợi Ngộ Tác hoàn tất phần kiểm tra những trái mơ còn lại. Cuối cùng lão nhân trình báo. Bẩm đại nhân, tất cả số mơ này đều chứa một lượng đằng hoàng đủ gây chết người. Địch Công lấy một tờ giấy theo đúng thể thức cửa quan lại trên án và đưa cho Ngỗ Tác. Ông nói, phiền ngươi ghi lại chứng nhận của mình vào giấy này và điểm chỉ lên đó. Lão nhân chấm mực và ghi chép tường tận. Sau khi lão điểm chỉ, Địch Công cảm tạ rồi cho lão ra về. Rồi Địch Công sai người đi gọi Phương Chính. Khi bộ đầu đến, Địch Công ra lệnh dứt khoát. Đem theo 4 bộ khoái đi bắt giữ họa sư Ngô Phong.